Tương Tư Thành nắm cho tàn, chương 10-12, người ở trong lòng, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Nhất và Chu Hồng không thực sự đánh nhau sao? Khi Tát trả Chu Hồng một cái, cả hai đã bị Hứa Tố Kiệt cùng một đám sinh viên lao tới ngăn lại. Thực ra từ lâu Hứa Tố Kiệt đã có ác cảm với Chu Hồng, cô chỉ muốn giúp Tô Nhất cho Chu Hồng một trận. Nhưng cô biết rõ sinh viên gây sự đánh nhau trong giảng đường chỉ có hại chứ chẳng có lợi gì, cho nên ra sức can ngăn Tô Nhất. Được rồi, vì nó mà bị phạt thì chẳng đáng. Chu Hồng nước mắt lưng tròng ấm ức bỏ đi. Tô Nhất dù bị Hứa Tố Kiệt giữ lại nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nghe giảng, cô vùi đầu xuống ngăn bàn, không ngừng gọi cho Trung Quốc. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ có một giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời tắt máy. Cho đến hết giờ học cô vẫn không liên lạc được với Trung Quốc. Cô lại gọi tới ký túc xá của cậu, dù biết rõ lúc này cậu chắc chắn không ở ký túc nhưng vẫn hy vọng một vận may. Quả nhiên, chuông điện thoại reo một hồi lâu mà đầu bên kia chẳng có ai bắt máy. Tô Nhất chợt muốn khóc vì Trung Quốc bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng mà bỏ mặc cô. Hứa Tố Kiệt cũng lấy làm lạ, nói. Lần trước nhận được tin nhắn của Chu Hồng, cậu ấy vẫn rất tin tưởng em. Sao lần này lại như vậy chứ? Không lẽ nhiều lời nói dối cộng lại sẽ nghiễm nhiên được coi là thật? Hứa Tố Kiệt chưa nói hết, di động của Tô Nhất đã đổ chuông. Cô vội vàng nhìn xem có phải là Trung Quốc không nhưng không phải, đó là một số lạ. Cô chán nản bắt máy. Alo, ai đấy? Tô Nhất, là anh đây. Giọng nói quen thuộc của Trung Quốc vang lên bên tai Tô Nhất lập tức dậm chân quát. Anh giỏi thật đấy, còn biết gọi điện cho em nữa cơ à, sao di động của anh cứ tắt thế? Đây là số của ai? Tô Nhất, di động của anh bị mất rồi. Giờ anh đang mượn máy của Từ Văn Lượng. Tô Nhất sững người, sao lại mất, anh cũng không biết nữa. Hồi sáng khi ra khỏi ký túc rõ ràng anh đã để nó trong túi quần, lúc ăn sáng ở canteen còn lấy ra xem giờ, nhưng khi định lấy máy ra xem còn bao lâu nữa thì hết tiết, anh chẳng thấy nó đâu cả. Có lẽ đã bị mất trên đường từ canteen đến giảng đường rồi, vậy mà anh không phát hiện ra. Chẳng trách mà di động cứ tắt máy, thì ra là vậy. Em gọi vào máy của anh à, sau khi phát hiện bị mất máy, anh cũng thử gọi vài lần nhưng đã tắt máy rồi. Xem ra có người nhặt được rồi giấu đi nên mới cố tình tắt máy. Tức chết đi được, chiếc di động bị mất khiến Trung Quốc rất buồn, còn Tô Nhất khi biết Trung Quốc không giận cô thì tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại. Thôi, đừng bực nữa. Đồ đã mất rồi, anh có bực cũng chẳng lấy lại được. Mua cái mới đi, em tài trợ cho. Không cần em tài trợ, giờ anh không thiếu tiền mua di động, nhưng ý nghĩa của nó thì không gì có thể thay thế được. Tô Nhất, đó là điện thoại đôi của anh và em, hơn nữa còn có móc treo hình chú heo khắc tên em. Tự nhiên mất sạch, anh bực muốn chết đi được. Tô Nhất biết Trung Quốc rất coi trọng những kỷ vật của hai người, thường nói đùa rằng sau này nếu không may bị lạc thì sẽ dựa vào những thứ đó để tìm nhau. Giờ đã mất cả hai thứ, chẳng trách cậu lại bực bội và buồn phiền như vậy. Mặc dù cũng tiếc nhưng Tô Nhất vẫn cố an ủi cậu. Không sao, anh đi mua một chiếc di động giống hệt như vậy, còn em, sẽ lại đến tiệm đá quý mua một cái móc treo con heo khác. Như vậy là được rồi. Tô Nhất hy vọng những thứ đó ít nhờ có thể an ủi cậu. Trung Quốc lập tức lấy lại tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nhé, trưa nay anh sẽ đi mua di động mới, mua sim mới, xong xuôi sẽ gọi điện cho em. Chờ chút, Tô Nhất chợt nhớ ra điều gì đó. Trước khi bị mất di động, anh có nhận được tin nhắn nào từ số lạ kể xấu em với Trình Thực không? Không, sao thế? Chu Hồng lại nhắn cho anh à, Tô Nhất kể lại chuyện trên giảng đường cho cậu nghe, chưa nói hết thì cậu đã cười, nói. Em đúng là, đi chất vấn cô ấy làm gì chứ? Mặc kệ cô ấy có nhắn tin thế nào, em biết anh không tin là được rồi, gây sự với cô ấy làm gì? Bạn cùng lớp, làm như vậy không hay lắm. Trung Quốc nói vậy, Tô Nhất cũng cảm thấy bản thân hơi hấp tấp. Nhưng cuối cùng vẫn xích mích còn đánh nhau nữa. Cái gì, em và Chu Hồng đánh nhau á? Tô Nhất lý nhí đáp. Em, Trung Quốc vừa giận vừa buồn cười. Tô Nhất, em đúng là một quả địa lôi, có tí lửa vào là phát nổ. Em đánh nhau với cô ấy có đến mức cào xé đổ máu không? Tô Nhất nghe xong, giọng lại lập tức quang quác như gà mái. Cái gì, móng tay của cậu ta là một đường trên má em rồi. Em mới là người thiệt thòi hơn thì có. Trung Quốc lấy làm lạ hỏi. Sao vậy, cô ấy cào rách mặt em à, em từng tham gia cả trăm cuộc chiến rồi, sao lần này lại bị trúng chiêu thế? Tô Nhất bực bội nói. Em bị tấn công trước, chẳng kịp đề phòng. Nhưng em cũng tát lại được một cái, coi như là hòa. Sau này em sẽ chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa. Vậy thì đừng để ý nữa, sau này cố gắng tránh đụng chạm cô ấy, cũng đừng có đánh nhau với ai nữa đấy. Tính khí của em đúng là cứ khiến anh thấp tha thấp thỏm, hết đánh nhau với bạn trai, giờ lại đánh nhau với bạn gái. Từ nhỏ đã là nữ đạo tặc lớn ngần này vẫn còn ghê gớm đến vậy. Mặt em thế nào rồi? Có sao không? Đau không? Mặt mày em tàn tạ lắm, một phát đúng ba đường trên má, trông như ba cọng dâu đỏ vậy. Hỏng hết cả nhan sắc rồi à, Trung Quốc làm như đang suy tính, nói. Cái này, xem ra anh phải xem xét lại rồi. Tô Nhất lập tức quát lại. Xét cái đầu anh ý, chẳng có gì mà phải xem xét cả đời này em sẽ bám lấy anh. Anh không muốn cũng phải muốn. Trung Quốc cười ngặt nghẽo, nói. Được anh muốn, chắc chắn là muốn. Được rồi, không buôn nữa, đang mượn điện thoại của người ta mà. Trưa nay anh mua di động mới rồi sẽ gọi cho em nhé. Mặc dù Tô Nhất và Chu Hồng chưa chính thức đánh nhau nhưng hai cái tát cũng đủ để mọi người bàn tán. Hơn nữa, càng lan rộng, sự việc càng phức tạp, sau cùng lại thành ra hai người đánh nhau vì tranh giành một người con trai. Và trong trận chiến, hai nữ giành một nam. Này, nhân vật nam chính không ai khác chính là Trình Thực. Khi sự việc truyền đến tai Trình Thực, cậu lập tức đến tìm Tô Nhất. Vừa thấy ba vết xước đỏ trên má cô, cậu đã tỏ ra vô cùng khó chịu. Tô Nhất cũng đã nghe thấy những lời đồn thất thiệt kia, vội vàng giải thích chuyện cô và Chu Hồng đánh nhau không liên quan gì đến cậu mà hoàn toàn vì nguyên do khác. Cô không ngừng nhấn mạnh, đây là cuộc chiến nội bộ của con gái, cậu tuyệt đối đừng xen vào. Tô Nhất rất hiểu tính cách của Trình Thực, cậu mà tức lên thì cứ như con dao nhọn gọt giũa từ băng vậy, nói là làm, mà làm rất mạnh tay, không cần biết người ta có chịu được hay không. Dù cô đã dặn đi dặn lại nhưng hai ngày sau, trong một lần tình cờ gặp Chu Hồng ở canteen, Trình Thực vẫn không kiềm chế được mà đi về phía cô. Chu Hồng đang xếp hàng mua cơm, quay đầu lại nhìn thấy Trình Thực đứng đó, sắc mặt trở nên vô cùng bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trình Thực nói với giọng lạnh lùng, gần như không có biểu cảm. Có việc tôi quên không nói cho cậu biết, mấy hộp quà cậu để trước cửa nhà tôi hôm trước tôi đã vứt ra bãi rác rồi. Nói xong, cậu quay người bỏ đi, phía sau là tiếng khay bát inox rơi loảng xoảng, tiếp đó là giọng Chu Hồng nức thở thất thanh. Trình Thực cậu là đồ khốn nạn, Trình Thực làm như không nghe thấy, chẳng buồn quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi canteen. Chuyện trong canteen lập tức khiến sự việc hai cô gái đánh nhau có thêm đề tài bàn tán mới. Theo lời đồn thì trong trận chiến, hai nữ giành một nam, này Tô Nhất nắm chắc phần thắng, còn Chu Hồng thất bại nặng nề, vì rõ ràng là Trình Thực đang tỏ ý thiên về Tô Nhất. Trong số mấy cô gái cùng khoa từng bị cậu từ chối, có vài người còn tò mò đến hẳn khoa Trung Văn xem Tô Nhất là thần thánh phương nào mà có thể chinh phục kẻ được cả trường mệnh danh là đỉnh Everest, gặp rồi lại thốt lên chua xót, cũng đâu phải quốc sắc thiên hương. Tô Nhất khóc giờ mếu giờ chỉ muốn dán một tờ cáo thị lên bảng tin của trường, giải thích rõ chuyện của cô và Chu Hồng căn bản không phải như vậy. Có những ngày cô cứ như minh tinh trong trường vậy, đi đến đâu cũng bị người ta soi mói, chỉ trỏ. Ai bảo thời buổi này xịt căng đan còn lan truyền nhanh hơn tin tức. Miệng lưỡi thiên hạ nào ai bịt được, cô chỉ còn cách tự an ủi bản thân rằng cây ngay thì không sợ chết đứng, không để ý đến những lời bàn tán nữa. Cũng may, những lời bàn tán vô căn cứ đến nhanh mà đi cũng nhanh, qua vài ngày không có diễn biến mới, những cái miệng kia cũng thôi không bàn tán nữa. Đối với Tô Nhất, người ngoài có soi xét thế nào cũng mặc coi như không nghe thấy là xong. Có điều ngày nào cũng ở cùng ký túc xá với Chu Hồng, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, đã chẳng buồn để ý đến nhau, còn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, thiếu mỗi nước xông vào cắn xé, sống như vậy thực là quá khó. Cô tính nếu Chu Hồng không có ý định chuyển ra nhà bạn trai ở, cô sẽ xin đổi phòng. Hứa Tố Kiệt nói, em không phải đổi phòng làm gì, cứ chờ đấy, vài hôm nữa Chu Hồng nhất định sẽ lại chạy về chỗ bạn trai của nó. Chị Hứa, sao chị có thể khẳng định như vậy? Nghèo lên giàu thì dễ, giàu về nghèo thì khó. Chu Hồng đã được ăn sung mặc sướng mấy tháng rồi, giờ lại trở về làm sinh viên nghèo, mặc đồ hạ giá, ăn thứ rẻ tiền, chắc chắn khó mà chịu được. Không tin em cứ xem nó chịu được bao lâu. Quả nhiên, trước đợt nghỉ lễ quốc tế lao động vài ngày, người của tiệm hoa đã mang một bó hoa hồng xanh rất đẹp đến tận lớp tặng cho Chu Hồng, kèm theo một chiếc phong bì. Chu Hồng mở ra xem, nữ sinh ngồi cạnh cô tinh mắt nhìn thấy trong phong bì là một chiếc vé máy bay đi vào ngày mùng 1 tháng 5, điểm đến là Hồng Kông. Sau khi nhận được bó hoa hồng với cái tên, yêu nữ màu xanh, và chiếc vé máy bay, Chu Hồng không về ký túc nữa mà tự động trở về bên người bạn trai giàu có của mình. Hứa Tố Kiệt nói với Tô Nhất, thế nào, chị nói có chuẩn không? Đi du lịch ở Hồng Kông, nếu là chị thì chị cũng đi. Em thì sao, em, trừ khi có Trung Quốc đi cùng. Em thì lúc nào cũng Trung Quốc, phải rồi, em đặt vé máy bay đến Bắc Kinh chưa? Em đã nhờ Trình Thực đặt hộ một vé ngày mùng 1 tháng 5. Cậu ấy còn nói có thể đưa em đến sân bay, hướng dẫn em làm thủ tục check-in. Hứa Tố Kiệt gật đầu, Trình Thực đã muốn giúp đỡ ai thì sẽ làm vô cùng chu đáo. Có một người bạn như cậu ấy còn hơn cả đám mấy chục người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có việc gì cứ tìm cậu ấy là chuẩn nhất, Tô Nhất cũng cảm thấy như vậy. Học kỳ này cô nhờ và cậu quá nhiều, định trong chuyến đi Bắc Kinh lần này sẽ mang về cho cậu ít đặc sản để tỏ lòng cảm ơn. Cách chương.